Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa hôm nay đó ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về thiền rải tâm từ và mình phát triển cái rải tâm từ này và nó có tất cả là 528 loại hay là 528 cách để rải tâm từ. Tâm từ đó là một ở trong cái Brahma Vihara hay là tứ vô lượng tâm. Và khi mà một người mà muốn thiền tâm từ một cách rất là đúng đắn đó thì cần phải theo những cái lời hướng dẫn ở trong cái cuốn sách Visuddhimagga hay là Thanh Tịnh Đạo. Ở đây các quý vị thiền sinh đó thì chúng ta thiền rải tâm từ một cách vắn tắt mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối. Tâm từ đó là một cái chất mà nó rất là cần thiết, nó giống như là dầu mà để ở trong tất cả các cái máy vậy đó. Dầu ở trong cái máy xe đó. Không có khi nào mà chúng ta lái xe mà biết rằng xe của mình không có dầu, tại vì chúng ta sợ là xe sẽ bị hư. Nhưng mà rất tiếc đó là chúng ta quên để cái dầu của tâm từ ở trong những cái mối quan hệ của mình. Do đó, chúng ta có rất là nhiều những cái sự xung đột giữa chúng ta lẫn nhau ở trong xã hội. Nếu như mà mình chỉ cần có một chút tâm từ ở trong các cái mối quan hệ đó thì rất là nhiều những cái sự xung đột phiền toái sẽ được tránh. Và khi mà một người thực hành thiền rải tâm từ thì chúng ta có tất cả là 11 sự lợi ích. Và ngài nói thêm rằng đó, khi mà mình hiểu được về bản thân mình thì mình cũng sẽ hiểu được về người khác nữa. Khi chúng ta thiền rải tâm từ đó thì những cái lợi ích mà chúng ta có đó là mình sẽ ngủ một cách an giấc, mình thức dậy thoải mái. Mình ngủ không có bị ác mộng. Loài người và chư thiên rất là thương mến chúng ta. Và chúng ta sẽ được bảo vệ bởi chư thiên. Và vũ khí, lửa, thuốc độc sẽ không có hại được mình. Và cái tâm đó sẽ được định. Tâm sẽ định một cách dễ dàng. Là tại vì đó, ai đó cũng muốn được vui vẻ hết đó. Và khi mà mình rải tâm từ, có nghĩa là mình thật sự mong muốn cho những người xung quanh được vui vẻ, thì cái điều đó giúp cho cái tâm của mình nó được an xuống. Một người thiền rải tâm từ thì mặt của họ được bình yên. Và khi mà họ mất đó, họ chết đó, thì tâm của họ cũng được bình yên, nó sẽ không có bị rối loạn lên. Và một người thiền rải tâm từ đó thì ít nhất đó, thì họ có thể có được những cái tầng thiền jhana. Và cái chữ tâm từ hay là metta ở đây đó là mình thật sự mong muốn cho một cái người khác được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Và cái sự mong muốn ở đây đó nó không có dính mắc vô và nó cũng không có cái sự tham muốn trong này. Chỉ đơn thuần là mình mong cho người khác được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Khi mà chúng ta có cái tâm từ đó thì mình sẽ cảm thấy rất là bình yên. Và khi mà chính bản thân mình được bình yên đó thì cái từ trường của mình nó cũng được bình yên. Từ trường mình được bình yên đó, thì những người mà đến gần cái từ trường của mình cũng cảm nhận được cái sự bình yên đó. Do đó, thiền rải tâm từ sẽ giúp cho chính bản thân mình và giúp cho những cái người hay là giúp cho cái môi trường xung quanh của mình cũng được bình yên vậy. Như vậy cái cách mà thiền rải tâm từ đó đó là cái đầu tiên là mình phải bắt đầu với lại chính bản thân mình. Mình thật sự mong muốn là chính bản thân mình được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Và mình bắt đầu với chính bản thân mình không có nghĩa là mình ích kỷ, mà mình chỉ lấy mình làm cái ví dụ. Cũng giống như là khi mà mình muốn mình được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc, thì những người khác cũng muốn được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc giống như vậy. Rồi một cái điểm nữa đó là nếu như chính bản thân mình không có được vui vẻ, bình yên đó, thì mình không có thể nào rải cái sự hay là cái tâm bình yên, vui vẻ đó đến những người khác. Do đó chúng ta phải rải tâm từ đến chính bản thân mình trước. Mình thiền rải tâm từ đó là cái thứ nhất là để vun bồi cái ba la mật của mình. Cái thứ nhì đó là để tạo thêm những cái phước lành. Và cái thứ ba là để có những cái tầng thiền jhana. Một người mà hành thiền rải tâm từ đó là hành thiền định, thì họ có thể đạt được ở các cái tầng thiền jhana. Và khi mà chúng ta rải tâm từ đó thì chúng ta có thể ngồi một chỗ là rồi rải tâm từ, giống như là quý vị rải tâm từ buổi sáng và buổi tối ở thiền viện vậy. Hay là khi mà mình đi tới đi lui thì mình cũng rải cái tâm từ của mình ra cho những cái chúng sanh xung quanh đó. Và khi mà mình rải cái tâm từ có nghĩa là mình thật sự mong muốn cái người khác được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Khi mà mình rải tâm từ đó, mình có thể nói ra bằng lời như là mong cho tất cả chúng sanh được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Hoặc là mình nói ở trong tâm của mình. Nhưng mà cái chánh đó là thật sự trong tâm của mình muốn cho người khác được bình yên, hạnh phúc. Khi mà chúng ta thiền rải tâm từ đó, thì nó sẽ giúp cho mình được vui vẻ, hạnh phúc. Và thì khi mà mình có những cái tâm đó thì mình rải cho người khác. Và với cái tâm từ đó, không những là chúng ta rải bằng cái tâm của mình mà mình cũng thể hiện cái tâm từ đó qua cái lời nói của mình. Mình nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Và khi mình gặp người khác thì mình cũng vui vẻ, mình cười với họ. Hoặc là ai mà cần sự giúp đỡ thì mình sẵn sàng giúp người đó. Và quý vị thiền sinh ở đây đó thì mỗi buổi sáng và buổi tối đó quý vị đều rải tâm từ hết đó. Và quý vị rải tâm từ đó là 528 cái cách, nhưng mà quý vị rải một cách rất là vắn tắt. Rải tâm từ vắn tắt đó thì đó là chúng ta rải tâm từ cho chính bản thân mình. Rồi rải tâm từ đến cho cha mẹ. Rồi rải tâm từ đến các thầy tổ. Rồi đến những người thân bằng quyến thuộc. Kế đến là rải tâm từ đến bạn bè. Và đến những người không thương không ghét. Rồi đến tất cả những người thiền sinh rồi đến tất cả các cái chúng sanh. Ở trong cái cuốn Cẩm Nang Khóa Thiền đó, thì ở vào trang 78 có cái bài tụng niệm tâm từ. Thì ở đây Ngài sẽ bắt đầu giảng cho chúng ta nghe là tại sao mà có đến 528 cách như vậy. Thì ở trang 81 đó, ở tuốt phía dưới đó, chúng ta thấy có cái câu tiếng Phạn rồi tiếng Anh. Rồi qua đầu trang 82 đó, thì những cái câu đó đó là mong cho tất cả chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, mọi cá nhân, các chúng sanh có thân và tâm. Và Ngài nói thêm, Ngài giảng thêm cái chữ đó là ở đây chúng ta thấy có cái chữ là Sabbe Pugala. Sabbe có nghĩa là tất cả. Pugala ở đây đó thì nó có hai cái nghĩa. Một cái nghĩa đầu đó, cái chữ Pug có nghĩa là đi xuống. Gala có nghĩa là địa ngục. Như vậy Pugala có nghĩa là những người đi xuống địa ngục. Nhưng mà ở đây đó nó không phải là cái nghĩa đó. Cái chữ Pugala, cái chữ Pug cũng còn có cái nghĩa khác. Đó là tăng lên, cái con số được tăng lên. Và chữ Gala có nghĩa là cái con số nó giảm đi. Thì cái chữ Pugala ở đây đó, Ngài nói, Ngài giảng nghĩa rằng là một người sanh ra và một người mất đi. Ví dụ như ở trong gia đình có ba và má, xong rồi khi sanh ra một cái đứa con. Như vậy là bây giờ trong gia đình đó, từ hai người được tăng lên làm ba người, thì cái con số đó nó tăng lên. Rồi khi mà cái người con này lớn lên, đến một lúc người đó mất, thì bây giờ đó cái con số này đó nó sẽ giảm xuống. Như vậy cái chữ Pugala ở đây có nghĩa là tăng lên và giảm xuống, hay là sanh rồi mất, sanh lên rồi mất. Thì ở trong cái câu này đó, khi mà chúng ta nói là mong cho tất cả chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, mọi cá nhân, các chúng sanh có thân và tâm, thì đây là những chúng sanh mà không có giới hạn, hoàn toàn không có giới hạn gì hết. Và rồi cái câu kế nữa đó, đó là mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, các bậc thánh, những ai chưa đạt thánh quả, chư thiên, loài người, tất cả những ai không còn hạnh phúc, tất cả những ai không còn hạnh phúc, thì tất cả những cái chúng sanh này đó thì là có giới hạn. Ví dụ như mong cho tất cả đàn bà thì chỉ có đàn bà thôi. Mong cho tất cả đàn ông thì chỉ có đàn ông thôi. Mong cho tất cả các bậc thánh thì chỉ có các bậc thánh mà thôi. Thì cái nhóm này đó là có bảy hạng chúng sanh. Thì bảy hạng này đó thuộc vào cái nhóm mà có giới hạn. Còn năm cái hạng chúng sanh ở trên đó là tất cả các chúng sanh và không có giới hạn. Dạ thưa Ngài muốn giảng nghĩa cái hạng chúng sanh mà không có giới hạn đó, ở đây đó là cái chữ là Atta Bhava Pariyapana, có nghĩa là các chúng sanh có thân và tâm. Có nghĩa là các chúng sanh mà có các cái uẩn đó, thì đó là những cái chúng sanh có thân và tâm. Và như vậy là chúng ta có tất cả là 12 hạng chúng sanh. Rồi kế đó, kế nữa thì mình mong cho tất cả 12 hạng chúng sanh này đó là không bị hận thù và hiểm nguy, không bị khổ tâm, không bị khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. Thì ở đây đó, bốn cái câu này nhân cho 12 hạng chúng sanh. Như vậy là chúng ta có tất cả là 48 cái cách mà mình rải tâm từ đây. Và cái câu là mong cho tất cả giữ gìn thân tâm được an lạc. Thì ở đây có nghĩa là chúng sanh đó thì có thân và tâm. Thì với cái thân tâm, chúng ta sẽ có những cái nguy hiểm ở ngoài, giống như là thời tiết hay là những người xấu, vân vân. Và chúng ta có những cái khổ ở trong, như là cái thân này già hay là cái thân này bị bệnh. Như vậy, vì có cái thân, cái tâm này đó, thì chúng ta có những cái rắc rối, những cái điều phiền toái mà mình phải lo cho nó. Và nếu như một người mà bớt đi hay là có ít những cái khó khăn từ bên ngoài, bớt đi những cái khó khăn của cái thân và cái tâm này, thì sẽ dễ dàng hơn cho họ để gìn giữ cái thân tâm được an lạc. Như vậy thì chúng ta thấy là mình đã có 48 cái cách để chúng ta rải tâm từ rồi. Thứ nhất, đó là mình rải tâm từ đến 12 hạng chúng sanh. Rồi kế đến đó là mình cầu mong cho họ là không bị hận thù và hiểm nguy, không bị khổ tâm, không bị khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. Như vậy 12 hạng chúng sanh nhân cho bốn cái điều mong ước thiện lành này thì chúng ta có được là 48. Rồi kế đến đó là mình rải cái tâm từ đến tất cả các cái hướng. Thì có tất cả là 10 hướng. Đó là hướng đông, tây, hướng nam, hướng bắc. Rồi hướng đông nam, tây bắc, đông bắc, tây nam. Rồi hướng trên và hướng dưới. Tất cả là có 10 hướng. 10 hướng này đó cộng với 12 hạng chúng sanh. Và chúng ta cũng rải tâm từ bằng cách là mong cho họ được không bị hận thù hiểm nguy, không bị khổ tâm, không bị khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. Thì chúng ta có được là 480 cách. 10 hướng này đó nhân cho 12 hạng chúng sanh và bốn cái cách mà chúng ta rải, có như vậy là 480 cách. Rồi 480 cái cách này đó cộng với lại 48 cái cách mà chúng ta làm lúc đầu đó là 12 hạng chúng sanh nhân cho bốn cách. Như vậy tổng cộng là mình có được là 528 cách. Khi mà chúng ta thiền rải tâm từ đó, thì đối với những người thực hành thiền minh sát đó, thì khi mà chúng ta rải tâm từ, chúng ta cùng chú ý, chúng ta coi cái âm thanh này nó như thế nào, thì mình thấy là cái âm thanh đó nó có ở đó, rồi cái âm thanh này mất đi, nhường chỗ cho một cái âm thanh khác. Có nghĩa là lúc đó chúng ta đang thực hành thiền minh sát. Và rồi mình cũng nhận thấy là cái tâm của mình đó, nó rải ra rồi khi nó ngừng. Có nghĩa là cái lúc đó chúng ta đang thực hành thiền minh sát. Thì đó, chúng ta có thể làm hai thứ, đó là mình thực hành thiền minh sát và thiền định. Khi mà chúng ta thiền rải tâm từ. Và như vậy đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay Ngài đã giảng cho chúng ta cái cách mà mình phát triển tâm từ và mình có thể rải tâm từ qua 528 cách. Ngày mai Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái khổ thánh đế thứ nhì, đó là nguồn gốc của khổ. Như vậy, Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây hãy ghi nhận, quan sát những gì sanh khởi qua sáu giác quan. Từ cái phòng, xẹp, đau, nghe, suy nghĩ, tưởng tượng, buồn, chán, khó chịu, đứng lên, ngồi xuống, thấy, nghe, nếm, đụng, vân vân. Tất cả những gì sanh khởi qua sáu giác quan, hãy ghi nhận một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục. Và Ngài mong rằng đó, từ sự thực tập, quý vị sẽ hiểu được cái sự thật về cái khổ thánh đế. Và rồi quý vị sẽ loại trừ ái dục, đó là cái nguồn gốc của khổ. Và quý vị sẽ chứng ngộ được đạo quả bằng cách là hãy thực hành và phát triển Bát Chánh Đạo. Và đó cũng là con đường quý vị đang đi và đang thực hành. Với điều đó, Ngài mong rằng tất cả các quý vị hãy chứng ngộ được một sự bình an tuyệt đối trong một tương lai rất gần. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.